Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 654, chương 655, đội Rocket sự kiện lên men. Orin Island 4 tấm huy chương đã toàn bộ cầm tới, tiếp xuống chuẩn bị liền là Orin League người thắng chén. Liên tục bôn ba đã đến cuối năm, năm nay nhiệm vụ liền là hoàn thành người thắng chén tranh tài. Sang năm đầu năm còn có rất nhiều việc vặt cần phải xử lý. Giữa năm bắt đầu liền muốn khởi động Pokemon thế giới đại sự kiện. Từ Kumquat đảo trực tiếp người xem vòng tiến về Pomerlow Island. Vừa mới lên thuyền, CC tỷ đệ cũng vội vàng lên thuyền. Ghen, thật vất vả tới một lần Kumquat đảo. Làm sao cũng không chơi hai ngày. Thế mà nhanh như vậy liền đi Pomerlow Island. CC nói ra, còn chưa tới chơi thời điểm. Ghen nói ra, CC nhẹ gật đầu, nói ra, tựa hồ ta biết ngươi vì cái gì có thể mạnh như vậy. Cái gì niên kỷ nên làm cái gì sự tình. Nói đến đơn giản, lại có mấy người có thể làm được đâu. Nếu không phải làm người hai đời, lại có bao nhiêu người có thể trải qua ở thế giới phồn hoa này hấp dẫn chứ? Tỷ, ngươi nói hắn có thể đánh bại Drake đại ca sao? Cái kia muốn đánh mới biết. Tàu chở khách theo gió vượt sóng. Một đêm đi thuyền liền đạt tới Pomerlow Island. Pomerlow Island làm Orin League trụ sở liên minh. Quy mô to lớn, ốc giã Norman, các loại kiến trúc công trình đầy đủ mọi thứ. Kênh đầu tiên đi Pokemon trung tâm thuê phòng ở giữa. Về phần Pokemon cũng chỉ có Golurk, Zengar, Drapion, Ariados, Mark. Bốn đầu Weezing cần giao cho Joy tiểu thư làm một chút khỏe mạnh kiểm tra. Về phần Ditto, Mewtang, Zangoose, Slowbro, mà một xoài dạng này huyết nhục chi khu Pokemon đều là từ Raizy mỗi ngày tới chiếu cố. Khoảng cách Mandarin Island chuyện xảy ra cũng đã qua hai ngày. Đội Rocket ba mươi mấy tên thành viên tử vong tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Đầu tiên bị Mandarin Island nơi đó cảnh sát cùng truyền thông báo cáo. Cảnh sát tham gia điều tra, một chút dấu vết đều không có điều tra ra. Đi qua thân phận xác minh, những người này xác thực toàn bộ là đội Rocket thành viên. Nó tin tức bạo tạc trình độ đủ để chiếm cứ các đầu to đầu. Vô luận là chính thức vẫn là dân mạng đều đem chuyện này xào đến xôn xao sôi sục. Bất quá vẫn là từ dân mạng bình luận bên trong có thể nhất trực quan phát hiện sự tình phát triển. Trình độ, tức giận Natu, ta dám đánh cược, nhất định là ta minh mình ra tay. Đội Rocket cường đại như vậy tổ chức ngầm xâm lấn. Ai có thể nhẫn, cống thoát nước sờ quớ tổ, có đạo lý có đạo lý. Không phải ai có thể có bản lãnh lớn như vậy. Giết người ở vô hình a. Với lại đầu mối gì đều không có điều tra ra được. Đỉnh cục gạch mơ mai, ai, sinh tồn không dễ, nhiều ủng hộ ta minh a. Orin League hiện tại mạnh nhất là ai? Giovanni hút một hơi thuốc hỏi bên cạnh Apollo, biết được hơn 30 đội Rocket như thế vũ nhục tính chết đi. Cho dù là Giovanni cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh. Drake, Orin League quán quân. Chỉ có một cái quán quân sơ cấp Dragonite. Apollo trả lời. Tốt, không tầm thường. Giovanni cười ha ha, mang theo khinh miệt. Lão đại, có phải hay không nên? Apollo hỏi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Giovanni phất phất tay ra hiệu Apollo lui ra. Apollo nhẹ gật đầu rời đi. Ghen tại Pomerlow Island nghỉ ngơi một ngày. Đầu đường cuối ngõ chỗ thảo luận đều là liên quan tới đội Rocket thành viên tử vong tin tức. Drake cũng bởi vì chuyện này tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tham dự hội nghị nhân viên chính là Nhân Si, Danny, CC, Rudy, ta nói lão đại. Hiện tại hình tượng của ngươi tại Orin Island cư dân bên trong thế nhưng là tăng lên rất nhiều. A. Thần không biết quỷ không hay xử lý ba mươi mấy cái đội Rocket thành viên. Rudy nói ra, Drake lắc đầu, nói ra, ta căn bản cũng không biết chuyện này. Với lại nơi khởi nguồn điểm tại phía xa Mandarin Island, ta cũng là ngoài tầm tay với a. Vậy rốt cuộc là ai làm đâu? Là địch hay bạn? Yen Xi bắt đầu lâm vào trầm tư. Đội Rocket hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói đội Rocket ba đại cán bộ đều là thiên vương cấp bậc thực lực. Đội Rocket lão đại càng là thâm bất khả trắc nhân vật. Có thể tại Kanto địa khu hoành hành đội Rocket, chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối phó a. Danny nói ra, Kanto liên minh được công nhận mạnh nhất liên minh, đều cầm đội Rocket không có cách, chỉ có thể thỏa hiệp tại một loại vi diệu quan hệ. Huống chi là chúng ta, CC thở dài một hơi, hiện tại cũng không biết đội Rocket sẽ hái lấy phương thức gì đến báo thù. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối. Các vị đều phải chú ý an toàn. Drake nói ra, Yen Xi lòng đầy căm phẫn. Từ trên chỗ ngồi đứng lên. Không nghĩ tới chúng ta đường đường một khu liên minh thế mà bị một cái dưới đất tổ chức khiến cho. Thảo mộc giai binh, ngẫm lại thật là khiến người ta cảm thấy nực cười. Ta Orin League lịch sử so Kanto Johato lịch sử còn muốn đã lâu. Hiện tại thế mà biến như thế kém cỏi, chúng ta là nên nghĩ lại, nếu như ngay cả nhân tài đều lung lạc không được, còn nói gì phát triển, liền ngay cả chúng ta Orin Island sinh trưởng ở địa phương Pokemon Trainer Lorelei cũng thành. Kanto Liên minh Thiên Vương, thật sự là để cho người ta thất vọng đau khổ, phương diện này chúng ta cũng một mực tại cố gắng, nha. Chỉ cần là nhân tài nhất định cho hắn phát triển bình đài. Các ngươi không phải đều tại thu nạp nhân tài à? Liền gần nhất các ngươi cho ta đề cử kênh có phải hay không mau tới? Drake nói ra, đã tới, hắn cùng ta cùng đi Pomelo Island. Ta đoán chừng hắn ngày mai sẽ phải tới khiêu chiến ngươi. Cẩn thận Drake, CC nói ra, Drake trịnh trọng gật đầu. Ta ngược lại thật ra rất hy vọng hắn có thể đánh bại ta. Nếu như có thể tiếp nhận ta vị trí quán quân liền tốt nhất rồi. Thực lực không đủ áp lực quả thực là rất lớn a. Ngày thứ hai, Ken liền hướng Orin League người thắng chén đấu trường đi đến. Trận này đến từ Orin League cuối cùng chiến đấu. Tiếp đãi mình chính là Orin League 4 cái gym trainer. Ken, chờ ngươi đã lâu. Yen Xi nói ra, đây là, Ken hơi kinh ngạc, mình đối với Orin Island cũng không có gì công tích, cho hấp thụ ánh sáng cũng chính là Seven Grapefruit Island đánh lui đoàn hải tặc sự tình. Dù vậy cũng không đến mức để 4 cái gym trainer đến đón mình. Người cùng Drake chiến đấu chúng ta rất chờ mong, Danny nói ra, tại 4 người dẫn đầu dưới. Đi lên chiến đấu sân bãi trainer màn hình làm việc, phát hiện đối diện với của mình đã đứng một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Trên cổ treo một cái Pokeball, lặng yên không biểu lộ. Drake, Ken tự nhiên vẫn là nhận biết, trước mắt Orin League người mạnh nhất, khó tránh khỏi mấy phần ngạo khí. Lúc này trọng tài đã đứng ở ghế trọng tài, Yen Xi 4 người ngồi ở thủ sắp xếp khách quý tịch. Trên khán đài người xem đã là không còn chỗ ngồi. Ủng hộ âm thanh liên tiếp. Drake đã liên tục nhiều năm không có bị đánh bại qua. Thậm chí rất nhiều người khiêu chiến tại trên tay hắn ngay cả một cái đi tâu đều không qua được. Nói quy tắc a, Drake đối trọng tài nói ra. Orin League người thắng chén chiến đấu sân bãi là từ 6 đại sân bãi bên trong lập tức rút ra. Khiêu chiến quá trình bên trong. Người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Drake không có đủ dạng này toàn lực. Trong đó một phương 3 cái Pokemon bị đánh bại về sau. Giữa trận nghỉ ngơi, cũng thay đổi chiến đấu sân bãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.